sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 1251, Athena chiến đấu với Minh Vương, 3. Góc truyện audio.com, Athena, lại là ngươi. Cho dù là rời khỏi thần giới tới địa cầu thì ngươi vẫn đuổi theo. Phiêu phù ở trên không trung, Vũ Mâu cùng Hades nhìn nhau, một vàng một xám hai ánh mắt va chạm trên không trung, thân thể của hai người đều lắc lư, từ biểu hiện nhìn thì tương xứng nhưng kỳ thật Vũ Mâu đã rơi vào hạ phong. Dù sao nàng bây giờ còn có kết giới 12 tinh tọa thủ hộ giả phụ trợ, dưới loại tình huống này mà còn bị tinh thần áp bách của Hades thua kém nửa chù, chuyện này làm cho Vũ Mâu không ngờ tới. Căn cứ tin tức thần giới cho nàng thì Hades không có cường đại như vậy. Không cần hỏi thì cũng biết sao khi hắn rời khỏi thần giới đã mạnh lên rất nhiều. Xin chào, Hades, âm thanh nhu hòa của Vũ Mâu từ xa truyền tới. Athena, không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau ở địa cầu. Hades biểu lộ đã bình phục lại, chết hai minh tướng với hắn mà nói hiển nhiên là đả kích nhưng còn xa mới khiến hắn đau lòng. Những minh tướng này là do hắn chế tạo ra, chỉ cần có thời gian và linh hồn sung túc thì hắn cũng có thể tạo ra thêm hai minh tướng làm thủ hạ. Cái khác địa cầu không có nhưng linh hồn xấu xa thì quá nhiều. Hơn nữa ở nước Mỹ này thì linh hồn xấu xa cũng không ít. Thân hình lóe lên, Hades đi tới, nhìn qua Vũ Mâu khinh thường nói ra. Ta còn tưởng rằng là Athena thật sự đi vào địa cầu thì ra nàng không có tới, ngược lại đem thần lực của mình truyền thừa xuống nhân gian, xem ra phương pháp như vậy thần giới cũng nghĩ ra. Nhưng mà ngươi cho rằng một nhân loại có được truyền thừa của Athena thì có thể ngăn cản bước chân của ta sao? Vũ Mâu thản nhiên nói, có thể hay không thì bây giờ không nằm trong phạm vi cân nhắc của ta, ta nghĩ ta có thể ngăn cản ngươi. Bất luận có thể làm tới mức nào thì phải xem ta chiến đấu ra sao, cho dù chết ta cũng ngăn ở trước mặt của ngươi. Chiến ý cường đại từ trên người của Vũ Mâu hiện ra ngoài, 12 tinh tọa thủ hộ giả bên cạnh phụ trợ nên trong lúc nhất thời khí thế đại thịnh, làm cho Hades cũng phải biến sắc. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới chỉ là một nhân loại có chút thần lực mà làm được như thế. Đến đây đi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là thần lực thật sự. Vừa nói con mắt Hades đã hoàn toàn biến thành màu xám trắng. 10 đạo hào quang màu xám hiện ra sau lưng của hắn, một thanh trường kiếm màu đen lặng lẽ xuất hiện trong tay của hắn, trên vỏ của trường kiếm có điêu khắc 7 khỏa bảo thạch sáng long lanh. Athena chi mâu trong tay của Vũ Mâu giơ lên, rốt cuộc ngày này cũng tới, nàng cũng rõ khi minh giới hàng lâm nhân gian thì phải đối mặt với Hades mạnh mẽ, trong nội tâm nàng lúc này vẫn có chút khẩn trương. Lúc này nàng từ thần giới quay về nhân gian thì thần đế quyết định cho nàng nắm giữ lực lượng hoàn toàn. Mà không phải nữ thần Athena, nữ thần lưu lại một bộ phận tinh thần lạc ấn như trước kia và cộng đồng nắm giữ thân thể. Không biết vì cái gì trước khi rời thần giới thì nội tâm Vũ Mâu xuất hiện cảm giác phẫn hận. Đột nhiên nàng nghĩ tới nếu như lúc mình nhận thần lực truyền thừa và thần giới cũng quyết định như vậy thì nàng và Tề Nhạc đâu có náo tới mức này, nàng làm sao đi hại Tề Nhạc đây? Chính là tinh thần lạc ấn của Athena ảnh hưởng nội tâm của nàng mới xảy ra chuyện. Nội tâm mâu thuẫn suýt nữa xé rách linh hồn của nàng. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này khiến linh hồn của nàng đạt được rèn luyện, do đó trở thành người dung nhập thần cách tốt nhất của Hy Lạp từ trước tới nay. Nếu không thần, góc truyện audio.com, giới cũng không hoàn toàn đem thần lực giao cho nàng. Đúng như lời Hades đã nói, nàng chẳng qua chỉ là nhân loại kế thừa thần lực mà thôi. Nhưng mà sau khi nhận truyền thừa thì thực lực của nàng tăng lên từ từ, lúc này đã không kém hơn Athena cái gì cả. Nâng Athena chi mâu lên chỉ mũi nhọn vào ngực của địch nhân. Ánh mắt Vũ Mâu đã hoàn toàn lợi hại hơn trước, giờ này khắc này trong nội tâm nàng chỉ có chiến ý, tình huống Mỹ Kiên Quốc nàng đã nhìn thấy, minh giới xuất hiện thậm chí còn nguy hại hơn cả địa ngục, minh khí của bọn chúng chính là ôn dịch, nếu để cho bọn chúng chiếm lĩnh địa cầu thì sinh vật trên địa cầu sẽ biến thành cái xác không hồn a. Mà thời gian kéo dài càng lâu thì minh khí lan tràn sẽ càng lợi hại, nguy hại với địa cầu còn lớn hơn nữa. Cho nên sau khi nhận được vị trí chuẩn xác của minh giới thì dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Tới biên giới Kansas ngăn cản bước tiến của minh giới, mà lúc này quân đội Mỹ Kiên Quốc trú đóng bên ngoài đã lui ra sau trăm dặm, thế nhưng mà bình dân của Kansas thì quân đội Mỹ Kiên Quốc tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đối mặt với tổ hợp minh giới thì chỉ có cường giả chính thức mới giải quyết được vấn đề này. Vũ Mâu biết rõ bản thân mình hiện giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng thậm chí không hy vọng là được Tề Nhạc trợ giúp, nàng rất rõ ràng vị trí của mình trong lòng Tề Nhạc là gì. Thời điểm Vũ Mâu đâm ra mâu đầu tiên thì trên gương mặt của nàng đã hiện ra buồn bã và thất vọng, tử trí làm thực lực bản thân của nàng tăng lên độ cao chưa từng có. Kim quang thẳng tắp, đúng vậy, đây hoàn toàn là kim quang và thân thể dung hợp với nhau, sau một khắc thì quang ảnh màu vàng đã tới trước mặt Minh Vương Hades. đinh âm thanh vang vọng truyền ra xa. Khí lưu màu xám và màu vàng vừa hợp đã phân. Hades vẫn phiêu phù trên không trung như trước mà vũ mâu bây giờ đã quay về vị trí vốn có. Tay trái của Hades đang cầm chính là Minh Vương kiếm, thanh kiếm này giống như chưa từng rời khỏi vỏ, nhưng mà năng lượng màu xám trên người của hắn hoàn toàn biến thành màu xám trắng, bỗng nhiên năng lượng sau lưng phóng thích ra ngoài điên cuồng hấp thu khí tức khủng bố trong không khí bổ sung tiêu hao. Ngang tay, vừa đối chiến đã ngang tay. Đối với Hades trước khi chiến đấu thì vô cùng khinh thường, hắn tuyệt đối không tin một nhân loại kế thừa thần cách lại có thể biến thành thần linh như mình, cho nên tuy hắn cảm giác được thần lực thuần khiết trên người Vũ Mâu cũng không quá để ý, thậm chí không xem Vũ Mâu là địch nhân chính thức. Nhưng mà thời điểm trường mâu màu vàng đó hiện ra trước người thì đột nhiên Hades tỉnh ngộ vì biết sai lầm. Athena chi mâu đâm thẳng tới trước mặt của hắn thì năng lượng mới hoàn toàn phóng xuất ra, thần lực tinh thuần tràn ngập tính phá hư, thậm chí câu dẫn trí nhớ khi ở thần giới của hắn. Minh Vương kiếm lúc này đã xuất vỏ, thân kiếm màu xám trắng, trong nháy mắt Athena chi mâu đâm xuyên qua thì thân thể vũ mâu thân đã bị hắn chấn ngược ra ngoài, nhưng mà thần lực thật sự trong nháy mắt đã tiến vào cơ thể của hắn. Vũ mâu cường hãn vượt qua dự kiến của Hades. Tuy vũ mâu đã bị minh khí của hắn xâm nhập nhưng công kích vừa rồi chỉ là tốc độ của nàng, dưới tác dụng của năng lượng thì chiến ý trong nội tâm của hắn tăng lên, thực lực của nàng phát huy 120%. Cách chương.